Cô gái của ngày hôm nay. Chương 1 tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, cô vẫn hay mơ về khoảnh khắc đẹp nhất trong đời sinh viên. Đó là ngày ra trường. Cô sẽ súng xính trong bộ quần áo cử nhân với tấm bằng đại học và thênh thang bước vào đời. Thời gian vậy mà trôi nhanh thật. Thấm thoát cô cũng đã vào đại học. Và rồi cũng đến ngày cô vẫn hằng mơ ước. Ngày tốt nghiệp ra trường. Là lúc cô bước vào đời. Mở ra một cuộc sống mới. Cô đang ngắm tấm bằng đại học thì Vi chạy tới kéo cô đi chụp ảnh. Vi nhìn cô, ô, hôm nay sinh phết cơ đấy. Cô lườm nguýt, hôm nay sinh thôi á, mọi hôm vẫn sinh mà. Xí, tự tin vừa vừa thôi bà cô ạ, đi nhanh lên kẻo mấy đứa đợi. Nhìn lại hình chụp, cô thấy mình chụp có hồn kinh. Chắc hôm nay là ngày trọng đại nên thấy khác. Sau khi chụp ảnh cô và Vi ra quán uống nước, đang say sưa ngắm cảnh, nó hỏi, bà đã có dự định gì trong tương lai chưa? Cô quay lại, thì về nhà chơi cho thỏa đã. Về rồi đăng ký phỏng vấn xin việc, Vi chọc bằng giọng đều. Hửm, tưởng tượng bà lên lớp dạy các em ra sao ta? Chắc là cô giáo bò cạp đây. Vừa nói nó vừa cười ngắc ngoài. Cô hái, vậy tưởng tượng Vi làm một cô nhà báo. Hai thảm họa của nhân loại, vì thức hộc máu, quăng ngay quyển sách ngay vào mặt cô, như chó versus mèo vậy đấy. Sau đó hai đứa đi mua sắm, phong cách vì cá tính nên ca bao giờ mặc váy. Hớ hớ, còn Nhã Hân thì ngược lại, nhìn nhây nhây nhưng rất dịu dàng luôn á, phong cách nhiều kiểu đều toàn là váy. Về cô váy loại này thì váy loại khác, thấy vậy, vì cười khinh bỉ. Đồ bánh bèo, mình thích thì mình bánh bèo thôi. Cô đáp, cách chương.